Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 21 Tinh đấu đại xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh đấu đại xâm lâm nằm ngay ở chính phương nam của đấu la đế quốc, rừng rậm chia cách hai đại đế quốc bởi vì nơi này hồn thú đông đảo, cũng là biên giới của hai nước, chẳng phân biệt được địa phương rõ ràng. Nhìn trên bản đồ, đại bộ phận diện tích của tinh đấu đại xâm lâm nằm trong tinh la đế quốc, tất nhiên đến giờ đấu la đế quốc cũng không có thừa nhận điểm này. Là một trong tam đại cư địa của hồn thú, nơi này tự nhiên là địa phương mà hồn sư hy vọng nhất, bởi vì mỗi lần đến chỗ này cũng đều ý nghĩa việc bọn họ đã tiến giai. Tinh đấu đại xâm lâm tồn tại trên đấu la đại lục bao nhiêu năm cũng không một ai có thể nói chính xác, nhưng sau khi đi vào rừng rậm, rừng càng ngày càng rậm rạp đủ để nói cho mọi người thấy được sự tồn tại cửu viễn của nó. Tất cả dừng lại, Triệu Vô Cực mở miệng nói. Mọi người cướp bộ dừng lại, di chuyển hơn 100 dặm cũng đã làm cho thân thể bọn họ nóng bừng lên, nhất là áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh, làm hồn sư phụ trợ tố chất thân thể bọn họ mặc dù không tệ lắm nhưng thực sự cũng không thể so sánh với bọn huyết tử được. Triệu Vô Cực nghiêm túc nhìn 8 tên đệ tử trước mặt. Các người đã nghe ta nói rồi chứ, tinh đấu đại xâm lâm không thể có. Quốc gia có thể nuôi dưỡng ma thú ở cái địa phương này. Ở nơi này, ma thú đều cực kỳ nguy hiểm, các ngươi bất kỳ lúc nào cũng có thể bị ngàn năm, thậm chí cả vạn năm ma thú cấp bậc công kích. Bởi vậy, sau khi tiến vào rừng rậm, các ngươi cũng không nên cách xa khỏi ta ngoài 20 thước. Chữ Vinh Vinh, áo tư tạp, hai người các ngươi thân thể yếu hãy đi bên cạnh ta, không được ta ra lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép công kích hồn thú, đã nghe rõ chưa? Rõ rồi, áo tư tạp nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, rất nhanh chóng trên tay hắn đã xuất hiện một bó to tịch tràng cùng hương tràng. Hắn đưa cho mỗi người một cây hương tràng và một cây tịch tràng, riêng về huyết tử do cô yêu cầu nên lấy tới 10 cây hương tràng đem bỏ vào túi đồ hệ thống. Triệu Vô Cực nhìn mọi người một lượt thấy 8 thiếu niên cũng đã chuẩn bị tốt, lúc này mới vung tay lên. Xuất phát, lúc này, Triệu Vô Cực để Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng huyết tử đồng thời đi phía trước, hắn tự mình đi sau cùng, bắt đầu từng bước tiến vào trong tinh đấu đại xâm lâm. Sau khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, hưng phấn nhất chính là Tiểu Vũ, nàng tựa hồ như không biết đây là một địa phương nguy hiểm chết người, nhảy nhót khắp nơi, vui vẻ không nói lên lời, khiến Triệu Vô Cực cũng nhíu mày lại, nhưng Tiểu Vũ cũng không có vượt qua phạm vi mà hắn hạn chế nên hắn cũng không nói thêm cái gì. Trong tinh đấu đại xâm lâm địa hình vô cùng phức tạp, trong rừng căn bản không có đường đi, công tác mở đường này tự nhiên Đái Mộc Bạch phải đảm nhận. Xuất ra vũ hồn phụ thể, Đái Mộc Bạch trên hồ trưởng như những lưỡi dao sắc bén, song trưởng huy vũ liên tục khiến những bụi gai phía trước tan nát, một điểm cũng không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của mọi người. Đường Tam cùng huyết tử theo sát sau người Đái Mộc Bạch, dùng thị lực cùng tính lực của bản thân đạt tới trạng thái mạnh nhất, cẩn thận quan sát xung quanh. Rất nhanh, bọn họ đã gặp hồn thú, hơn nữa lại là một đám hồn thú. Nghe âm thanh nhắc nhở của Triệu Vô Cực, mọi người liền đình chỉ di chuyển, huyết tử quan sát đám hồn thú này. Trước tiên phát hiện, đây là một đám ngão xỉ dướng. Loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thú này vóc người không lớn, lực công kích cũng không phải là quá mạnh nhưng bọn chúng lại có một hàm răng phi thường lợi hại, có thể xuyên qua kim thiết. Đường Tam một tay giữ chặt tay của Đái Mộc Bạch đang mở đường phía trước, một tay đưa ra sau lưng hướng mọi người phe phẩy, ý bảo không có gì nguy hiểm. Ngão xỉ dư khứu giác rất nhạy bén, tất nhiên với khoảng cách như vậy cũng đã phát hiện ra bọn họ, nhưng cũng không có biểu hiện gì, hiển nhiên là không hứng thú chút nào với bọn họ. Tuy nhiên trong đám người họ lại có một sự hiện diện khiến ngão xỉ dư mi tâm hơi nhíu lại. Tinh đấu đại xâm lâm thật sự quá rậm rạp, ngày qua ngày mọi người đều chỉ thấy tối tăm, dùng từ này để hình dung nó cũng không khoa trương một chút nào, tưởng chừng như trong rừng sâu này, có thể thấy được ánh sáng mặt trời quả thực không dễ dàng gì. Mọi người đi về phía trước ước chừng một hai canh giờ, lúc này đã đến giữa trưa, suốt một canh giờ nay bọn họ cũng gặp không ít hồn thú nhưng hầu hết là 10 năm cùng trăm năm hồn thú, gặp phải hồn thú bọn họ đều tránh ra, cũng không có trực tiếp xung đột. Ngẫu nhiên có kẻ đôi mùi muốn tìm cái chết, hồ trưởng của Đái Mộc Bạch liền trực tiếp giải quyết vấn đề, đương nhiên sau khi nghe ý kiến của huyết tử thì cũng không có ý giết những hồn thú này, chỉ làm cho bọn chúng không dám đuổi theo hoặc đả thương một chút. Tốt lắm, mọi người trước tiên nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Triệu Vô Cực lên tiếng nhưng tinh thần trầm tĩnh vẫn bám chặt từng người. Đái Mộc Bạch quét hết những bụi gai tạo thành một vòng tròn, xuất hiện một mảng đất trống gần trăm thước, mọi người ngồi xuống dựa vào cây cối tạm thời nghỉ ngơi. Áo tư tạp vừa đưa ra hương tràng của hắn, lúc này mọi người cũng không có tâm tình cảm thụ, liền cứ thế mà ăn. Ăn hương tràng của áo tư tạp, uống nước mang sẵn theo bên người, tạm thời nghỉ ngơi, Triệu Vô Cực yêu cầu mỗi người phải nghỉ ngơi trong một canh giờ. Khu vực này vẫn thuộc loại bên ngoài của tinh đấu đại xâm lâm, cao cấp hồn thú cũng không gặp nhiều, nên tương đối là an toàn. Mục tiêu của bọn họ chính là giúp áo tư tạp điệp sát một hồn thú ngàn năm thích hợp, vì vậy phải tiếp tục xâm nhập bên trong mới được. Nhưng càng vào bên trong càng nguy hiểm, có thời gian nghỉ ngơi là rất tốt, bởi vậy tại địa phương tương đối an toàn thế này, cần phải điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Tiểu Vũ đầu tựa trên vai Huyết Tử, không biết tại sao ngay khi tiến vào rừng rậm nàng cảm thấy hoàn toàn hưng phấn. Tại sao khi lần đầu tiên gặp được hồn thú, nàng có vẻ đã không còn hưng phấn như trước, tựa hồ như đang có tâm sự gì đó. Huyết Tử cũng hỏi qua nàng vài lần nhưng Tiểu Vũ lại luôn miệng nói mình không có chuyện gì cả. Huyết Tử khẽ vuốt nhẹ đầu Tiểu Vũ, ánh mắt ôn nhu trìu mến nhìn nàng, đột nhiên cô nhíu mày lại hướng sau lưng Đường Tam và Triệu Vô Cực ánh mắt cảnh giác. Đường Tam cùng Triệu Vô Cực ánh mắt cũng đồng thời hướng về phía sau lưng. Triệu Vô Cực quát lớn, tất cả đứng lên, có cái gì đó đang tới gần. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch hành động vô cùng ăn ý, che chở ở trước mặt áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh, Huyết Tử, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mập Mạp cũng đứng ở hai bên. Tất cả mọi người đều phóng thích ra vũ hồn của chính mình, kể cả Triệu Vô Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh xa xa truyền đến nơi ngày càng lớn, sợ là cả hồn sư phụ trợ như áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh đều có thể cảm nhận được rõ ràng được sinh vật đang đến gần tốc độ nhanh đến mức nào. Chu Trúc Thanh, nhìn xem là cái gì? Triệu Vô Cực trầm trọng ra lệnh, Chu Trúc Thanh cũng không lên tiếng, lẳng lặng phóng người lên, lợi chảo trên tay bắn ra, thân thể như dẫm trên đất bằng bay nhanh đến trên một gốc cây đại thụ bên cạnh, hướng đến địa phương chỗ âm thanh truyền đến quan sát. Rất nhanh, thanh âm lạnh nhạt của Chu Trúc Thanh từ trên cây truyền xuống. Tựa hồ như có một con phi xà, chỉ là nó bay không cao, đang phi hành cách mặt đất chừng 3 thước ở phía trước, trên đầu nó có một cái mào như mào gà, nhìn qua có vẻ còn lớn hơn cái đầu, đỏ tươi như máu, cái đuôi tương đối đặc thù, trông như hình cái quạt. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng ngời, đó chính là phong vĩ kê quan xà, loại hồn thú này khá hiếm thấy, chiếc mào trên đỉnh đầu nó có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Áo tư tạp, ngươi có phúc đó, đáng tiếc không biết con phong vĩ kê quan xà này là hồn thú bao nhiêu năm. Chu Trúc Thanh, nhìn kỹ địa phương nó đi tới, nếu có biến hóa lập tức báo cho ta ngay. Vâng, nó chính là đang hướng đến chỗ chúng ta mà bay đến, tốc độ rất nhanh, bất quá tựa như thân thể nó có chút không cân bằng. Huyết Tử đột nhiên hỏi, phong vĩ kê quan xà này có chiều dài khoảng bao nhiêu, cánh có màu sắc gì? Chu Trúc Thanh trả lời, cánh có màu đỏ nhạt, chiều dài đại khái chừng khoảng 6 đến 8 thước. Huyết Tử cùng Đường Tam đưa mắt nhìn nhau, hắn trong lòng thoáng nghĩ một chút, dùng một ngữ khí chắc chắn nói. Đây là một con phong vĩ kê quan xà ngàn năm, màu đỏ nhạt của cánh nó tiến hóa theo tiêu chí từng ngàn năm một. Dựa theo chiều dài của thân nó, từ 6 đến 8 thước hẳn là một con từ 1.300 năm đến 1.800 năm tu vi. Áo tư tạp rất thích hợp với ngươi, Triệu Vô Cực không nhịn được hỏi, nếu ngươi đã rõ loại hồn thú này như vậy, vậy làm thế nào tốt nhất để bắt nó? Đường Tam không chút do dự trả lời, loại rắn nào cũng đều e ngại công kích của các loài chim, nhất là các loài chim lớn thuộc họ hạc. Chúng ta bên trong mặc dù không có hạc vũ hồn nhưng Mập Mạp là phượng hoàng, có thể coi là vua của loài chim bay. Hơi thở của vũ hồn trên người hắn hẳn có thể đối với loại phong vĩ kê quan xà tạo ra tác dụng áp chế nhất định. Phong vĩ kê quan xà công kích cũng không tính là mạnh nên chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng để nó chạy thoát là được. Đến rồi, đang nói đến đây thì âm thanh của Chu Trúc Thanh truyền tới, trong tiếng quát khẽ nàng cũng lập tức từ trên không trung hạ xuống, đối với đối phương là 1.000 năm hồn thú cũng không sợ hãi chút nào, lợi chảo cùng với đệ nhất hồn hoàn trên người đồng thời hiện ra, U Minh đột thứ phát động. Bỗng lao đến là một con rắn thật lớn, nhìn lại quả giống với những gì Chu Trúc Thanh miêu tả, chiều dài khoảng 6-7 thước, trên đầu là một cái mào đỏ tươi, nhìn qua có chút nanh ác, thân thể đang bay nhanh về phía trước liền bị Chu Trúc Thanh bất ngờ tấn công, U Minh đột thứ của Chu Trúc Thanh trực tiếp hướng đến nhục quan trên đỉnh đầu của nó vỗ xuống. Cách chương.